Luân hồi đan đế, chương 33, thú triều bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ, Hắc Long lĩnh bên trong lần nữa bùng nổ thú triều, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tông mô. Đỗ Vô Nham lo lắng nói. Lăng Vân trong mắt sạch bóng bỗng nhiên thoáng qua. Hắn rõ ràng Đỗ Vô Nham lo lắng. Một năm trước chính là Hắc Long lĩnh bùng nổ thú triều, kết quả ở vào Bạch Lộc thành ranh giới Bạch Lộc tông đứng mũi chịu sào. Nhị trưởng lão tin tức là thật. Lăng Vân thận trọng hỏi. Ừ, tông môn có đệ tử ở Hắc Long lĩnh bên trong lịch luyện, chính mắt thấy hàng loạt yêu thú phun trào. Đỗ Vô Nham nói, Lăng Vân trầm ngâm qua một hồi nói, lần này chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Vô Nham không biết làm sao gật đầu, trên thực tế, bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn. Chú ý đại trưởng lão, Lăng Vân nhắc nhở, ừ, đối với Khúc Quảng Thông, Đỗ Vô Nham vậy sinh ra ngờ vực. Cốc cốc cốc, bỗng nhiên, Bạch Lộc Trung ương thành truyền tới du dương gõ chuông tiếng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, Lăng Vân và Đỗ Vô Nham đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liền đoán được cái gì? Lệ, cơ hồ đồng thời, Bạch Lộc Tông phía trên vang lên hạc lệ tiếng. Một lát sau, có thanh âm từ Bạch Hạc truyền lên tới. Một lúc lâu sau, tranh giành đại hội bắt đầu, hiện tại Bạch Lộc Tông đệ tử dự thi, mời mau chạy tới thành Nam cửa tập hợp. Tranh giành đại hội, không phải tất cả mọi người đều có tư cách tham gia. Trên danh nghĩa không có hạn chế, nhưng các tông phái mình biết làm sàng lọc, nếu không phải yếu tiểu đệ tử đi trước chỉ sẽ ném môn phái mặt mũi cho cái khác thế lực dài uy phong. Bạch Lộc Tông lần này có 3 người tham gia thi đấu. Vốn là Lăng Vân, Trần Tu và Tô Vãn Ngư. Hiện tại Tô Vãn Ngư không có ở đây, chỉ có thể do Lăng Vân và Trần Tu hai người tham gia. Tầm thường tỷ võ đại hội, Lăng Vân cũng không có hứng thú tham gia, nhưng lần này tranh giành đại hội, hắn đã ngửi được khí tức không tầm thường. Dương Hồng trở về, Viên Hoàng Nghĩa cũng phải tham gia. Cái này hai người cũng đủ để thuyết minh, lần này tranh giành lớn sẽ có chỗ bất phàm. Quảng cáo, làm Lăng Vân đi tới cửa thành lúc đó, nơi này đã hội tụ mấy chục đạo thân ảnh. Ở chỗ này, hắn thấy được lấy Dương Hồng cầm đầu Vạn Tượng Tông đội ngũ, thấy được Viên Hoàng Nghĩa, cũng nhìn thấy so hắn càng tới trước Trần Tu. Đám người trước nhất phương, có hai đạo thân ảnh, chính là Long Nha Lầu Bạch Bào Nam Tử và Thẩm Lãng. Trừ Dương Hồng và Viên Hoàng Nghĩa hai phía, còn có một chi đội ngũ đưa tới Lăng Vân chú ý, cái này chi đội ngũ hai nam một nữ. Hai cái thiếu niên ánh mắt cao cao tại thượng tựa như đang quan sát hết thảy. Cô gái kia quốc sắc thiên hương, như lan trong rừng vắng yên lặng đứng ở đó, lộ vẻ được vô cùng là rõ ràng. Làm Lăng Vân xem xét cái này chi đội ngũ lúc đó, vậy hai nam nhẹ nam tử, lại cũng vừa vặn nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, trên mặt bọn họ lộ ra cười nhạt hướng Lăng Vân đi tới. Lăng Vân, bên trái thiếu niên kiêu căng nói. Lăng Vân tỉnh bơ, ngươi là, Chu Bân, Lý Thạch các ngươi làm gì? Thiếu nữ thấy vậy đôi mi thanh tú hơi nhăn. Dư sư muội chúng ta chỉ là xử lý chút ít chuyện, ngươi không cần để ý tới sẽ. Bên trái thiếu niên Chu Bân cười một tiếng, tiếp theo sau đó nhìn về phía Lăng Vân. Ta thân phận ngươi không tư cách biết, chính là trước đây không lâu nghe Dương Hồng Huynh nói, hắn xem ngươi rất khó chịu à, cùng ngươi có liên quan hệ. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, ta đối với Dương Hồng Huynh từ trước đến giờ kính ngưỡng, ngươi để cho hắn khó chịu, đó chính là để cho ta khó chịu. Chu Bân vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Cho nên, lần này tranh giành đại hội, ngươi cũng không muốn tham gia, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi ở đâu tới trở về đi đâu. Cốt, đối với cái này loại tự cho là đúng người, Lăng Vân cho tới bây giờ sẽ không nuông chiều. Chu Bân mặt liền biến sắc, trong mắt lãnh mang nổ bắn ra. Tự tìm cái chết, keng, hắn lại trực tiếp ra tay. Sắc bén chớp mắt, sau lưng hắn trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay hắn, rồi sau đó lấy tia chớp thế đâm về phía Lăng Vân. Một cổ vũ sư hơi thở, ngang nhiên phun trào. Đối mặt Chu Bân trường kiếm công kích, Lăng Vân mặt không cảm giác, không tránh không tránh, quả đấm hung dữ đánh ra. Cái này Chu Bân công kích, liền viễn cổ tinh thần hư ảnh cũng dẫn không nhúc nhích được, nơi nào đáng hắn toàn lực ứng phó. Một khắc sau, Lăng Vân quả đấm liền cùng Chu Bân trường kiếm cưỡng ép va chạm. Bốn phía những người khác mắt lộ ra kinh ngạc, không rõ ràng cái này Lăng Vân nghĩ như thế nào, lại dùng thịt quyền đi đối kháng người khác binh khí. Như Lăng Vân tu vi cao thâm, vậy bọn họ còn có thể hiểu hết lần này tới lần khác cái này Lăng Vân chỉ là một võ giả cấp 8. Nhưng mà tình hình kế tiếp sẽ để cho mọi người con ngươi co rúc lại. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Lăng Vân quả đấm bình yên vô sự, Chu Bân trường kiếm nhưng trực tiếp đứt đoạn. Liên quan Chu Bân cũng bị chấn động bay. Cái gì, làm sao có thể, rất nhiều người cũng sắc mặt đại biến. Chu Bân trường kiếm tuy không phải bảo vật gì, nhưng vậy là thượng hạng huyền cương. có thể đem huyền cương đứt đoạn, cái này Lăng Vân máu thịt cường độ được có nhiều đáng sợ. Lăng Vân xem đều không xem Chu Bân và Lý Thạch hướng phía trước phương đi tới, cái này loại tên hề nhảy nhót không đáng giá được hắn đi so đo. Có thể hắn thái độ nhưng hoàn toàn chọc giận vậy Lý Thạch. Đứng lại, Lý Thạch gầm lên, Lăng Vân trực tiếp coi thường hắn, dứt khoát vượt qua hắn. Đánh người, liền muốn như vậy đi. Lý Thạch sắc mặt âm trầm. Tiếp theo, hắn trong mắt thấm ra lo một cái âm ngoan vẻ, bỗng nhiên ngưng tụ linh lực hóa thành một chuôi trường thương, hung hăng đâm về phía Lăng Vân áo lót. Nếu như đổi thành những võ giả khác, cái này dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sợ rằng sẽ bị hắn một súng mặc tim. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lăng Vân. Ở Lý Thạch còn không có đánh lén trước, Lăng Vân liền cảm ứng được đối phương ý định giết người. Làm vậy trường thương tấn công tới, hắn ánh mắt lạnh như băng, đen nhánh con ngươi chỗ sâu, mơ hồ có một cầu kinh khủng lệ khí đang nổi lên. Hắn không muốn để ý những thứ này thằng hề, nhưng không đại biểu những thứ này thằng hề là có thể tới không ngừng nghỉ khiêu khích hắn. Nhất là cái này Lý Thạch cùng hắn có thể nói làm không che mặt nhưng như vậy âm tổn tàn nhẫn, đã chọc giận Lăng Vân. Cho nên, lúc trước Lăng Vân đối phó Chu Bân còn có nương tay, đối với cái này Lý Thạch nhưng không lưu tình nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt liền làm Lý Thạch vẻ mặt đắc ý, lấy là đánh lén được như ý lúc đó, Lăng Vân xoay người lại chính là một quyền. Kinh khủng quyền kính chập chờn, kích thích kinh người gió bão dùng hướng Lý Thạch. Quảng cáo, quyền này sức lực chập chờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía những người khác rối rít biến sắc, cảm giác Lăng Vân một quyền này tựa hồ đã không kém tại võ sư. Bất quá như vậy, Lý Thạch sắc mặt thật không tốt xem. Lăng Vân quyền lực mạnh giống vậy vượt qua hắn dự liệu. Nhưng đối với đụng dưới, hắn cảm giác Lăng Vân quyền lực vẫn là hơi kém tại hắn. Hắn tự nhiên không muốn thừa nhận Lăng Vân ưu tú, nhất thời khắc nghiệt nói châm chọc. Lời còn chưa dứt, hắn liền vẻ mặt kịch biến. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Hắn thi triển quyền pháp cũng không phải là vậy quyền pháp mà là cửu sát quyền. Mới bắt đầu chỉ là cơ bản quyền kính công kích. Nhưng cái này quyền kính công kích sau đó còn nặng bao nhiêu ám kình đánh vào. Mà một quyền này, Lăng Vân đánh ra tầng 7 ám kình, cho nên tiếp theo, Lý Thạch còn phải chịu đựng tầng 7 ám kình. Không tốt, Lý Thạch vậy ý thức được không ổn, điên cuồng vận chuyển linh lực định hóa giải quỷ dị kia không dứt ám kình. Nhưng mà, làm hắn hóa giải thứ tầng 5 ám kình lúc đó, thì đã đạt đến cực hạn. Ám kình tầng thứ 6, sẽ để cho hắn ngũ tạng lục phủ lăn lộn. Làm ám kình tầng thứ 7 bùng nổ, hắn trực tiếp hộc máu, thân thể như bao cát trong tương lai ném bay, nặng nề rơi xuống đất. Đối mặt Lý Thạch lời nói châm chọc, Lăng Vân rất dứt khoát dùng huyết tinh này bạo lực thủ đoạn đáp lại. Chung quanh rất nhiều người đều không khỏi bị rung động đến, cảm thấy cần nặng nhận thức mới Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi thật là to gan. Dương Hồng tức giận, Chu Bân và Lý Thạch là hắn ra mặt, hắn há có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Nói như vậy, hắn làm sao còn duy trì uy nghiêm. Chu Bân và Lý Thạch lại là xấu hổ, lại là thống hận. Dương Hồng huynh, không muốn thả qua thằng nhóc này. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, cách chương.